Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431, lần hai tiến vào Thanh Minh Lao Ngục. Lâm Long hơi sững sờ, trước khi cùng Đông Hoàng đến thời điểm, bọn hắn liền cho rằng muốn đánh tấm bia đá mới có thể đi vào. Không nghĩ tới không cần đánh tấm bia đá, mà là bắt tay phóng ở phía trên, sau đó thúc giục năng lượng. Lần trước nếu không phải thân thể của hắn sự khôi phục sức khỏe cường đại, lúc ấy tự bản thân bị trọng thương, thậm chí tử vong, lúc này Lâm Long dựa theo Độc Cô Hoành nói, bắt tay phóng ở phía trên, rồi sau đó thúc giục trong thân thể năng lượng. Một giây sau, một cổ quen thuộc hấp lực truyền đến. Lần trước tự là cái này cổ hấp lực, lại để cho hắn và Đông Hoàng tiến vào Thanh Minh trong lao ngục. Vốn tưởng rằng sẽ không tại đi vào, ai biết thế sự vô thường, lần này rõ ràng cố ý đi vào. Bất quá đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, lúc này đây Lâm Long cũng không sợ hãi, dù sao đi ra yếu lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo mới được. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ, trở ra muốn lúc nào đi ra đều được, thậm chí trong lúc này khả dĩ thành vì bảo vệ hắn một chỗ nơi tốt. Lúc trước Lâm Long tự nghĩ kỹ, nếu như gã cường giả kia tự mình ra tay, hắn liền mang theo phụ mẫu, còn có thê tử của mình nhi nữ tiến vào như vậy tránh một chút. Bất quá hắn cũng không xác định tại đây có thể hay không ngăn cản gã cường giả kia. Dù sao người ta còn kém vận mệnh chi đạo tự lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo rồi. Thực lực lại mạnh, Thanh Minh Lao Ngục thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được hắn. Cũng mặc kệ có thể hay không, tổng so ở bên ngoài chờ chết cường. Lâm Long huynh đệ, ở bên trong cẩn thận một chút, tìm được mẫu thân của ta tự tận mau ra đây. Ngay tại Lâm Long sắp tiến vào Thanh Minh Lao Ngục, thời điểm Độc Cô Hoành đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Thật giống như bên trong sẽ có cực lớn nguy hiểm đồng dạng. Bất quá bên trong không chết được, có thể có nguy hiểm gì? Cho dù có, dựa theo Lâm Long thực lực cũng không có khả năng cầm Lâm Long thế nào. Yên tâm đi, tuyệt đối đem mẹ của ngươi an toàn đi ra. Lâm Long cho Độc Cô Hoành một cái yên tâm ánh mắt. Nếu như không phải là vì Độc Cô Hoành bộc phát thực lực bí pháp, Lâm Long mới khó được trợ giúp hắn, dù sao rất phiền toái, hai người cũng không phải rất thuộc, rất nhanh, hấp lực càng lúc càng lớn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy đều tại trong nháy mắt, trong chớp mắt Lâm Long liền bị hấp thu đi vào, một giây sau, Lâm Long đi vào trước khi tiến vào địa phương. Quen thuộc lại lạ lẫm, một thời gian ngắn không có tiến đến, tại đây chết đi khô lâu trở nên càng nhiều, bất quá so sánh với còn sống khô lâu, chết đi khô lâu căn bản không coi là cái gì. Lần đầu tiên tới thời điểm Lâm Long rất mê mang, đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Lâm Long bay thẳng đến thành trì bay đi, tại đây tự lưỡng tòa thành trì, hơn nữa phân chia thập phần cẩn thận. Một tòa thành trì bên trong đích là người tốt, một tòa thành trì bên trong đích là người xấu, mà mẫu thân của Độc Cô Hoành là ngộ nhập vào. Có lẽ tại người tốt trong thành, 5 phút đồng hồ thời gian, Lâm Long tự đi tới thành trì cửa ra vào. Tại đối diện thành trì ở bên trong, hung thần ác sát khô lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường chằm chằm vào tại đây. Đối với chúng mà nói, cái này tòa thành trì bên trong đích mọi người là con sâu cái kiến. Là bọn hắn sinh khí đúng vậy nơi chút giận. Cũng không có việc gì sẽ tới giết một lần. Dù sao cũng giết không chết. Tại tăng thêm bọn hắn ở bên ngoài đều là cùng hung cực ác người. Giết người không có chút nào nương tay. Nếu như khả dĩ chết, người nơi này tuyệt đối chết vài vạn lần. Cái này tòa thành trì cửa ra vào hai gã hộ vệ chứng kiến Lâm Long. Hai mắt tỏa sáng, đặc biệt là ý chỉ kính lễ. Trước khi cũng là hắn nói cho Lâm Long nơi này là Thanh Minh Lao Ngục. Sau đó mang Lâm Long đi gặp voi khô lâu. trước khi hắn mới lại tới đây, còn không biết tại đây thế lực phân chia, đối với ý chỉ kính lễ Lâm Long hay là thập phần tôn kính. Lúc ấy thời điểm ra đi Lâm Long liền chuẩn bị mang lên thằng này. Hiện tại xem ra khá tốt không có mang lên, bằng không thì thằng này đi ra ngoài tự chết rồi. Đối với người khác mà nói chết có thể là một kiện rất sợ hãi sự tình. Nhưng đối với mấy cái này khô lâu mà nói, chết là một loại thập phần chuyện hạnh phúc. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lâm Long còn thì không muốn thấy ý chỉ kính lễ tử vong. Đã độc cô Hoành lại để cho hắn đem mẫu thân hắn mang đi ra ngoài. Tại đi ra ngoài thời điểm rót vào sinh tử chi đạo, vỗ bộ ngực nói sẽ không chết. Chắc có lẽ không giả bộ. Hắn chuẩn bị lần này đem ý chỉ kính lễ cũng mang đi ra ngoài. Đem làm ý chỉ kính lễ chứng kiến Lâm Long thời điểm. Biểu hiện hết sức kích động. Thân là khô lâu hắn. Trên mặt lộ ra một vòng kích động dáng tươi cười. Nhìn về phía trên thập phần khủng bố. Nếu như đổi lại một gã người bình thường tuyệt đối sẽ bị sợ chết. Lâm Long, trong khoảng thời gian này ngươi đi vào trong đó rồi. Tại sao lâu như thế mới xuất hiện? Trước khi cùng ngươi cùng một chỗ bằng hữu, còn có chúng ta thành chủ voi. Ý chỉ khô lâu nhìn xem Lâm Long một tia ý thức hỏi ra phần đông vấn đề. Bằng hữu của ta cùng voi đều tại địa phương khác. Ta trở về tìm ngươi. Ý chỉ lão ca có thể không giúp ta một chút. Tìm ngươi, tên gọi là gì? Ý chỉ kính lễ nhìn xem Lâm Long hỏi. Độc Cô Nguyệt, Lâm Long nói ra. Đi, tuy nhiên thành chủ không tại. Chúng ta còn có phó thành chủ. Ta mang ngươi đi gặp phó thành chủ. Lại để cho hắn giúp ngươi công tác thống kê ai kêu Độc Cô Nguyệt. Đến lúc đó ngươi sẽ dễ tìm rất nhiều. Ý chỉ kính lễ không chút do dự. Nhẹ gật đầu nói ra. Cảm ơn ý chỉ lão ca. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm kích. Nếu để cho chính hắn tìm, tuyệt đối thập phần phiền toái. Cảm ơn cái gì? Đều là người một nhà. Ý chỉ kính lễ mỉm cười. Rồi sau đó mang theo Lâm Long tiến vào thành trì. Sau đó tìm được phó thành chủ. Phó thành chủ là một gã thánh nhân. Cũng là ngộ nhập vào. Tại đây mặt hắn cũng rất nhàm chán. Nghe được phải trợ giúp Lâm Long tìm người, không hề nghĩ ngợi đều đã đáp ứng. Dù sao có thể tìm một sự tình làm. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng cũng sẽ không biết buồn tẻ không thú vị. Có phó thành chủ trợ giúp, sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi. Một giờ thời gian, tìm đến mấy trăm gọi Độc Cô Nguyệt nữ tu luyện giả. Tìm được là được. Lâm Long chỉ sợ tìm không thấy. Hiện tại chỉ cần tại những người này tìm được mẫu thân của Độc Cô Hoành là được rồi. Nếu như tại đây không có, chỉ có thể đi đối diện thành trì tìm. Các vị, ta gọi Lâm Long, trong các ngươi ai có con trai gọi Độc Cô Hoành? Thỉnh đứng ra. Lâm Long nhìn xem cái này mấy trăm gọi Độc Cô Nguyệt nữ tu luyện giả nói ra. Hoành Nhi, ngươi, làm sao ngươi biết con của ta gọi Độc Cô Hoành? Một giây sau, một gã nữ khô lâu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Độc Cô Hoành là con của ngươi. Ngươi nói một chút con của ngươi trường cái dạng gì? Vì bảo hiểm một điểm, Lâm Long chắc chắn sẽ không đơn giản tin tưởng. Dù sao hắn không biết những người này. Hay là ổn định một điểm tốt. Con của ta cái trán chính giữa có một khối sẹo. Đó là hắn khi còn bé bị mở nước nóng tổn thương. Khi đó hắn hay là một người bình thường hài tử, không có tu luyện, cho nên để lại một cái vĩnh cửu tính vết sẹo, vốn có thể chữa trị. Hắn một mực không đồng ý chữa trị, chính là nàng, làm cho nàng đi ra. Lâm Long nhìn xem phó thành chủ nói ra, trên trán Độc Cô Hoành, hoàn toàn chính xác có khối sẹo. Xem ra người này nữ khô lâu đích thật là mẫu thân của Độc Cô Hoành. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã tìm được. Bất quá thoạt nhìn dễ dàng. Đối với người khác mà nói tự thập phần khó khăn rồi. Bởi vì tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó, tự là thanh minh lao ngục chủ nhân Độc Cô Hoành cũng không dám tiến đến. Chỉ cần tiến đến, trừ phi lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, bằng không thì tuyệt đối ra không được. Nếu có thể đi ra ngoài, Độc Cô Hoành cũng sẽ không khiến mẫu thân mình vây ở chỗ này lâu như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.